Chương 551, hỗn loạn đêm trước. Ngoái đầu nhìn lại nhìn tới, đã là có thể nhìn thấy trần bên trong có một chút địa phương sụp đổ, nước sông điên cuồng rót tuôn ra. Lão giả vẻ mặt phẫn nộ, ở hắn thần thức bao phủ bên dưới, có thể cảm nhận được rõ ràng, ở cái kia lòng đất 30 trượng tả hữu đột nhiên xuất hiện cực kỳ không gian khổng lồ đã là bị chút đầy nước lưu. Điều này có thể đủ nghe được mấy người bởi vì sụp đổ mà rơi xuống tiếng kêu thảm thiết. Đáng sợ khí tức để thiên địa yên tĩnh, màu vàng đậm rượu quang như QNZ là trong đêm tối thái dương từ từ thăng lên, nhưng mang theo cực kỳ cẩn trọng áp lực nặng nề. Vô số núi đá đổ nát, trên mặt đất đất vụn lan lộn, như là đưa cờ trao cho sinh mệnh đồng dạng hướng về lòng trong hồ tuôn tới. Thiên nhân người có thể khống chế thiên địa lực lượng, mà thánh nhân càng lớn. Bản sơn Việt Hải bất quá là trong lúc phất tay. Trong khoảnh khắc, cái kia long hồ nước mặt đã bắt đầu co rút lại, vô số núi đá bỏ thêm vào đi vào, muốn đem cái kia triệt để lấp bằng. Đi tới nhất chiến nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo nặng nề thanh âm ầm ầm ầm truyền đến, từ cái kia xa xôi phía chân trời truyền ra. Trong giây lát đó một mảnh bạch quang xẹt qua, đem ông lão kia bao phủ tại trong đó. Chợt lóe lên, mà ông lão kia cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Tướng quân đứng ở trên tường thành Quách Khang giống giận, viền mắt sắp nước, nhưng mà là không thể ra sức đứng ở nơi đó. Hắn bất quá là thiên nhân chi cảnh, mặt đối với thánh nhân hắn thì lại làm sao cùng với đối địch tất cả mọi người rút lui, có thể trốn bao nhiêu thanh âm phẫn nộ dùng gào thét cổ họng hô, nói xong lại là không thể ra sức chán nản đứng ở nơi đó. Hắn thật sâu đã cảm nhận được Long Hồ thành song. Thành bên trong đã có hơn nửa diện tích sụp đổ, đại thủy yêm không thể hơn nửa, thực lực yếu ớt người, chỉ có thể đủ ở băng lánh trong nước kinh hô. Tiếng cầu cứu, tiếng gào khóc, thậm chí nhanh nhấn chìm cái kia ầm ầm ầm đinh thai nhức góc rôn nở dê như thanh âm. Thanh tương sụp đổ, hoàn toàn biến mất ở đường chân trời bên trên. Được xưng vạn tái vĩnh cố thành trì, rốt cục nên đón kết thúc song song, hết thể đều kết thúc. Quách Khang ôm đầu lẩm bẩm nói, bị chiếm đóng thành trì. Để hắn như cu nở dê la từ mộng ảo bên trong tỉnh lại, lại là như vậy bất lực. Hắn muốn đi cứu lại cái này Long Hồ Thành, nhưng mà cái này vừa nhắc tới tâm tư, nhưng trong nháy mắt phá diệt. Thiên nhân thực lực, nhìn như cực cường, khống chế thiên địa thi triển mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, nhưng mà hắn nhưng rời không nước này, ngăn lại không thành chỉ bị bắt tại. Vậy thì kết thúc Long Hồ Thành trước kia thành tường dưới chân, mặc tướng quân nét mặt già nua tràn đầy kinh ngạc. Dùng một luồng không thể tin tưởng ngữ khí lẩm bẩm lầu bầu. Bất quá là một phút thời gian, một phút, này danh xưng vạn tái vĩnh cố thành trì cũng đã biến mất ở trước mắt. Trước mắt là một mảnh vùng nước, trước kia đến Long Hồ Thành đã sớm không tồn tại, đại thủy yêm không thể tất cả, phá hủy tất cả. Tít nhờ cơ còn có thể đủ nhìn thấy một ít từ trong mặt nước dây rùa đi ra người, có thể đủ chứng minh nơi này đã từng là một cái có người sinh hoạt địa phương. Đoàn tiên sinh, đón lấy nên làm như thế nào? Mặc tướng quân cơ giới rôn nở dê như xoay đầu lại nhìn về phía bên cạnh áo trắng trung niên nam tử. Còn có thể làm thế nào? Đương nhiên là dựa theo trước tướng quân dặn dò. A trung niên nam tử liếc mắt nhìn mặc tướng quân, tức giận nói. Chỉ bất quá lại một lần nữa nhìn về phía cái kia đã biến mất Long Hồ Thành, trong lòng một trận nhút nhát. Tuy nhiên hắn đã nghĩ đến khả năng kết cục, nhưng mà để hắn không nghĩ tới là, cái này từ hắn toàn bộ bố cục kế hoạch. Sẽ kinh khủng như thế. Long Hồ Thành tuy nhiên không lớn, nhưng sinh hoạt tại người bên trong, cùng với xếp vào ở đây Long Hồn quân gộp lại cu nở dê có tới 100 vạn khoa nở dê ca cờ hở. 100 vạn sinh linh á nhưng mà lại càng ít hơn sống sót. 10 không đủ một còn lại đều là miễn cưỡng bị chôn sống tại đây dưới nền đất. Trong vòng một ngày đem nơi này lấp bằng nhưng đang lúc này, một bóng người bỗng nhiên đáp xuống trước mọi người phương. Một tia đáng sợ khí tức toát ra đến. Sâu sắc đem xung quanh mấy vị tướng lãnh đánh văng ra mạt tướng tuân mệnh ẩm khổng lồ doanh trướng, nhưng ấy nấy truyền ra một trận đồ vật phá toái thanh âm. Nếu là xuyên thấu qua doanh trướng, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong đã là khắp nơi bừa bộn, vô số đồ vật phá toái, rượu và thức ăn rải xuống một chỗ. Một ít ca kỹ ở một bên ôm đoàn run lẩy bẩy, cũng có được một ít tướng lãnh lo sợ tắt mét mặt mày, túi đầu. Long Hồ Thành bị phá. Thủ thành tướng lãnh là ngu ngốc sao? Phẫn nộ tiếng gào lại một lần nữa truyền đến. Chủ vị, trên người mặc đỏ hoàng sắc chiến giáp lão giả tức giận gào thét. Hai tay chống nạnh, qua lại đi dạo, tàn bộ phạt, có thể từ hắn trong thần sắc nhìn ra vạn phần lửa giận. Long Hồ Thành bị phá, liền bằng mất đi kiên cố nhất một đạo phòng tuyến. Về sau là vùng đất bằng phẳng, lấy bọn họ những người này thì lại làm sao có thể ngăn cản được thế như trẻ che gót sắt. Người đâu, lấy bút mực hắc ám luôn là kết thúc nhanh như vậy, ánh bình minh thăng lên, trong lúc hoảng hốt cũng đã là quá mấy canh giờ. Thiên Khải Điện tụ tập mấy người, mặc dù không nhiều nhưng cũng đã đại diện cho Đại Tần Hoàng Triều mấy cái quyền lực đỉnh phong. Không tồi không tồi, không nghĩ tới nhanh như vậy cũng đã công phá Long Hồ Thành chủ vị bên trên, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười trong trẻo. Tần Kiếm Ca trong tay cầm một tờ thư tín, đây có lẽ là hắn mấy ngày nay đến nhất là thoải mái một lần. Chúc mừng Hoàng Chủ phía dưới cũng là truyền đến mấy người thanh âm cung kính. Long Hồ Thành bị ép tin tức, bọn họ cũng đã sớm biết, tuy nói người tham chiến cũng không phải là bọn họ, nhưng cũng đồng dạng cảm thấy hưng phấn. Được, việc này trước tạm không nói. Tần Kiếm Ca cười cười, lại là thả ra trong tay thư tín, vẻ mặt thu lại lộ ra một tia ngưng trọng. Cổ Hủ, ta gọi ngươi dò xét sự tình, có thể dò xét rõ ràng vẻ mặt như vậy ngưng trọng, tự nhiên cũng là bởi vì hai ngày trước lần đó biến cố. Đêm hôm ấy, Thập Vạn Đại Sơn chỗ trận chiến đó, Vệ Thanh cùng một vị Tử Vân Hoàng Triều thánh nhân giao thủ, cường đại lực phá hoại trực tiếp là đổ nát hư không. Nói xảo QNZ không khéo, đúng lúc là phá hoại một chỗ phong ấn, làm cho một phương di tích phá không. Hầu như ngay tại một sát na kia, Tây Vực, Đông Vực sở hữu thánh nhân cũng là hấp dẫn tới, mà là quá ngày một ngày hai, liên tiếp có Tần Châu bên ngoài thánh nhân xuất hiện, thậm chí không thiếu một ít cổ thánh đại năng. Vân Châu có Giản Kiếm Tông, Đại Ẩn Hoàng Triều Mạc Châu Hoang Thần Điện Yêu Châu thôn Lôi Thu Tộc, Xích Viêm Hạc Tộc chờ chút phàm là ở Thiên Lũ Đại Lục rất có danh khí thế lực đều là xuất hiện. Một tòa di tích xuất hiện, liền đưa tới như vậy đông đảo thế lực, ít ngồi đại giếng, có thể thấy được chút ít. Nhưng mà lệnh người khó hiểu là, từ những thế lực kia người trong mì hệ NG cũng là vô pháp biết được cái này một tòa di tích lai lịch. Khởi bẩm Hoàng Chủ, thuộc hạ vô năng cũng không thể dò xét ra di tích đến. Vô số trong điển tịch không có ghi chép, thậm chí đến từ trăm vạn năm trước ghi chép, cũng không từng có loại này thế lực tồn tại. Cổ Hủ tiến lên một bước chậm rãi nói, cho dù là hắn cũng thực được thật không thể tin. Khổng lồ như thế di tích, vẹn vẹn chỉ là ở trong hư không hiển lộ ra một góc, cũng là đủ khiến vô số người chấn động. Nhưng mà chính là như vậy thế lực, cũng tại vô số cổ lão ghi chép bên trong chưa từng xuất hiện, vậy thì có vẻ hơi quỷ dị. Cái gì? Không có.